Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Trường môn, chương 749, một đống linh trai. Bọn họ đúng là như hình với bóng, ngay cả tấn chức cũng đi cùng nhau. Mặt sư tỷ thản nhiên cười yếu ớt. Hai lão già này lại được thể đắc ý rồi. Đường Phong cũng cười một tiếng. Gần 4 tháng trước, Tiêu Thúc và Đoạn Thúc đánh cược cùng với mấy người của thành chủ Bạch Đế Thành. Hiện tại thoạt nhìn thì là bọn hắn đã thắng. Đường Phong chưa bao giờ gặp qua người khác tấn chức linh giai, tự nhiên trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ. Linh khí trong thân địa càng trở nên cuồng bạo, đồng loạt hướng về hai phương vị mà di chuyển mạnh mẽ. Mà hai phương vị kia thì phảng phất như xuất hiện hai vòng xoáy vô hình. Linh khí đi vào bao nhiêu, dòng xoáy kia liền hấp thu bấy nhiêu, không thiếu không thừa. Linh khí nồng nặc trong toàn sơn cốc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một nén hương đột nhiên hạ xuống khoảng 3 thành. Phạm vi tầm nhìn cũng trở nên thoáng đãng trống trải. Tác dụng hội tụ linh khí cường đại của La Ngọc Thạch Tâm lúc này liền lộ ra không thể nghi ngờ. Linh khí trong sơn cốc vừa giảm thiểu, thì nó liền điên cuồng tụ tập từ bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, linh khí trong sơn cốc đã bù lại số lượng bị hai vòng xoáy vô hình kia hấp thu. Tấn chức linh giai so với linh thú hóa hình khác nhau hoàn toàn. Lúc linh thú hóa hình thì cần phải trải qua hóa hình chi kiếp, vượt qua kiếp nạn này mới có khả năng hóa thành hình người. Thế nhưng nhìn tình huống hiện tại của hai người Đoạn Thúc và Tiếu Thúc thì hình như không có loại kiếp nạn thế này. Chỉ bất quá hai linh khí hùng mãnh dâng trào kia lại điên cuồng lao về phía hai người. Nếu hai người không thể tiếp nhận, chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Thế nhưng có sự giúp đỡ của tinh thần thiên nguyên đan, hai người lại thu được thiên nhân hợp nhất chi cảnh trong thời gian ngắn, trưởng quản được linh khí của thiên địa. Hơn nữa, lấy công lực tinh thuần vài chục năm của hai người, muốn tiếp nhận chỉ sợ cũng không có gì khó cả. Theo thời gian trôi qua, Đường Phong cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Linh khí hùng mãnh quán nhập không hề dừng lại dù chỉ một khắc, mà hai người Tiếu Thúc và Đoạn Thúc cũng không hề động đậy, chỉ là không ngừng tiếp thu linh khí quán nhập thân thể. Đường Phong tính toán sơ một chút thì linh khí nhập vào trong cơ thể bọn họ qua thời gian dài như vậy đã đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố, căn bản không phải là thiên giai thượng phẩm mà có thể chịu được. Chẳng lẽ hai lão già này thất bại sao? Trong lòng Đường Phong hơi có chút lo sợ bất an, bởi vì quan tâm thì sẽ loạn. Nếu Đường Phong và hai người Tiếu Thúc Đoạn Thúc không có giao tình gì thì đã không thèm quản tới sự sống chết của bọn họ. Nhưng giao tình của hai đại sát thần với mình cũng không ít, làm sao có thể không lo lắng. Loại tình huống này vẫn giằng co cho đến tận sáng, thậm chí Đường Phong có thể phát hiện linh khí hấp thu vào trong cơ thể hai đại sát thần đã đạt tới một trình độ bão hòa. Hiện tại bọn họ giống như một thùng thuốc nổ, hơi có một chút sai lầm thì sẽ trực tiếp nổ tung. Các người nhanh lên một chút, Đường Phong lo lắng. Ăn vào tinh thần thiên nguyên đan chỉ có thể thu được cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong một thời gian ngắn. Nếu để thời gian quá dài, một khi cảnh giới này biến mất thì chắc chắn hai người sẽ thất bại. Đang lúc Đường Phong lo lắng thì một bàn tay ấm áp bé nhỏ đặt vào tim hắn. Quay đầu nhìn lại thấy vẻ mặt quan tâm của Mạc Lưu Tô. Sư tỷ nhẹ giọng nói, hai vị sư thúc không phải người tùy tiện, sư đệ cũng đừng lo lắng quá. Nếu bọn họ tu tập mà chưa giảm thì khẳng định có đạo lý của bọn họ. Đường Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mạc Lưu Tô, hơi gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng cái đạo lý tích tiểu thành đại, rõ ràng là Tiếu Thúc và Đoạn Thúc đã sớm có thể tấn chức linh giai, nhưng bọn họ vẫn kéo dài bất động, chắc là muốn nhân cơ hội này để củng cố cảnh giới linh giai luôn, để cho mình đạt được kết quả tốt nhất. Một tia ánh sáng ban mai sẽ tan đêm tối, đưa ánh bình minh đến với muôn loài. Khi phía đông bừng sáng, lộ ra tiếng sáng màu ánh bạc, thì bỗng dưng một tiếng nổ mạnh truyền đến từ địa phương tu luyện của Tiếu Thúc. Lão Đoạn, đã tới lúc. Từ chỗ Đoạn Thúc tu luyện cũng chuyển tới tiếng cười dài của hắn. Nghe rồi. Vừa dứt lời thì hai cỗ khí thế kinh khủng từ nơi ở của hai người phát ra, giống như là gió thu cuốn lá rụng, cuốn theo toàn bộ cả sân cốc. Sau một khắc, cỗ khí thế này đột nhiên đạt tới đỉnh phong. Cùng lúc đó thì Đường Phong mới nhận thấy áp lực tới cực điểm trong bầu không khí đã biến mất, phảng phất như có một tầng cửa sổ giấy che đi trước mặt mình đã bị đâm thủng ra, làm cho toàn thân trở nên buông lỏng. Khí thế của hai đại sát thần vừa thu lại, linh khí khắp bầu trời chen chúc tiến về phía họ. Nhưng lúc này bọn họ đã dễ dàng có thể hấp thu, đột phá tiền giai thượng phẩm, tấn chức linh giai. Sức chứa của bản thân cũng lớn vô số lần lên. Linh khí lúc trước vốn là gánh nặng cho bọn họ, thì lúc này lại trở thành nguồn suối bổ sung thực lực. Tê tê, một tiếng xé gió như rắn độc rít gào từ phía Đoạn Thúc vọt ra, bay thẳng về phía Tiếu Thúc. Đường Phong đưa mắt nhìn lại, mặc dù có dùng hết thị lực cũng căn bản không thấy bất luận cái gì. Thế nhưng trong cảm giác thì lại phát hiện có một đạo đao khí cực kỳ sắc bén, nhưng khó phát hiện bay ra. Đao khí này phá vỡ không gian, trong nháy mắt nhào tới chính giữa sơn cốc. Tiên thiên đao khí. Ánh mắt của Đường Phong ngưng lại. So với đao khí vô hình mà trước đây Đoạn Thúc tu luyện, thì tiên thiên đao khí hiện tại có thêm lực sát thương và tính bí mật, uy lực cũng tăng lên không chỉ một bậc. Một bàn tay to, u lam trống rỗng xuất hiện, che ở trước mặt tiên thiên đao khí. Chỉ là hư không nắm chặt, Đường Phong liền cảm thấy toàn bộ sơn cốc phảng phất như bị nắm chặt trong lòng bàn tay đó, da thịt toàn thân trở nên tê dần. Oanh! Tiên thiên đao khí và bàn tay u lam kia đồng thời biến mất, hai đại sát thần đồng thời xuất quan, phi thân đứng lên, bay về phía đối phương. Rốt cuộc là chạm mặt tại vị trí trung ương, liếc mắt nhìn nhau, vươn hai tay nắm chặt cùng một chỗ, lệ nóng đầy tròng mắt. Hảo huynh đệ! Đường Phong mang theo Mạc Lưu Tô và Ngốc Nữ Tiểu Thiên cùng đi tới trước mặt hai người, đánh giá hai đại sát thần từ trên xuống dưới. Hiện tại hai lão giả này tấn chức thành linh giai, khí thế trở nên nội liễm rất nhiều. Trước đây Đường Phong liếc mắt liền có thể thấy được sâu cạn của hai người, hiện tại thì lại cần phải vận dụng cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới có thể nhìn ra được. Trừ việc đó ra thì không thấy có biến hóa gì khác lạ. Hai người nhận thấy được Đường Phong tới, đồng thời quay đầu, Thiếu Thúc cười nói ngạo nghễ. Phong thiếu, hai huynh đệ chúng ta không phụ kỳ vọng, rốt cuộc tấn chức linh giai rồi. Làm rất tốt, không có để cho đường môn ta mất mặt. Đường Phong ra vẻ người lớn, vỗ vỗ bả vai của Tiếu Thúc. Ha ha, lần này cho mấy người Bạch Đế Thành kia kinh ngạc, dám đánh cuộc cùng lão tử. Ồ, tiểu bí nương này xa rẻ trắng ghê, lớn lên trong veo như nước, động lòng người. Hi hi, Phong thiếu, không phải là ngươi lại đi ra ngoài đào hoa thơm cỏ lạ đấy chứ? Tiếu Thúc chăm chú nhìn Tiểu Thiên, rất không khỏi kinh ngạc mà nói. Về mặt của Đoạn Thúc trưng cầu, nhà cấu Tiếu Thúc. Lão Thang, nhà đầu kia cũng là linh giai. Cái gì? Tiếu Thúc thất kinh, tinh tế tỉ mỉ nhìn Tiểu Thiên, lại phát hiện quả giống như lời lão Đoạn. Tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi này, lại cũng là một cao thủ linh giai. Một chút vinh váo của Thang Phi Tiếu khi vừa tấn chức linh giai lập tức đã tan thành mây khói. Đây là cái thế đạo gì? Nhà đầu tuổi còn trẻ như vậy mà cũng là linh giai. Vậy thì cảnh giới mà mình theo đuổi vài chục năm nay đã tính là cái gì? Lẽ nào tư chất của mình lại kém người ta nhiều đến vậy? Đường Phong hắc hắc nở nụ cười, nói với Tiếu Thúc. Các ngươi và vài người của Bạch Đế Thành ai cũng không thắng, nàng mới là người thắng. Nói ra thân phận của Tiểu Thiên, lúc này hai đại sát thần mới bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định Khiếu Thiên Lang không chỉ có 15-16 tuổi, không biết nàng đã sống bao nhiêu năm ở trên khúc đỉnh sơn. Bất quá bởi vì sau khi biến hóa hình dạng của nàng đã trở nên như vậy. Cẩn thận suy nghĩ điểm ấy thì tâm tình Tiếu Thúc mới tốt hơn một ít. Ngốc Nữ này vẫn yên lặng không nói, sắc mặt bình tĩnh như một hồ nước mùa xuân. Chỉ có đang nhìn Đường Phong, kiêu ngạo và giã tính trong đôi mắt kia mới ít đi một chút. Nguyên nhân này thì cũng không phải là vì Đường Phong, mà là vì linh kiếp nhan trong cơ thể của Đường Phong. Đừng lo lắng, hai người các ngươi vừa tấn chức linh giai, còn chờ vững chắc cảnh giới, nhanh nghỉ ngơi một chút rồi đi tu luyện, thời gian đã không còn nhiều nữa. Đường Phong can dặn một tiếng. Tốt, hai đại nhất thần cũng biết rõ đạo lý này, tự nhiên không dám chậm trễ. Hậu quả khi tu luyện ở Sơn Cốc hơn một tháng, ngang với tu luyện bên ngoài từ 1 đến 2 năm. Đủ 4 tháng, Tứ Thúc và Đoạn Thúc mới tấn chức linh giai, thì nói cách khác nếu đặt ở bên ngoài, ít nhất hai đại sát thần còn phải đợi 6-7 năm nữa mới có thể dò xét huyền bí cánh cửa linh giai. Đoạn thời gian kế tiếp, Đường Phong một mực xử lý chuyện tình của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên vốn là linh thú lục giai đỉnh phong, thời gian tu luyện bằng thân thể của linh thú không cần công pháp. Linh thú tự nhiên có phương thức tu luyện của mình, nhưng hiện tại thì đã không giống. Nếu nàng hóa thành hình người, kinh mạch trong cơ thể đã khác hẳn với linh thú lúc trước. Muốn tiếp tục tu luyện thì phải tìm một quyển công pháp thích hợp. Nhớ tới việc này, Đường Phong liền nghĩ đến Lôi Tẩu. Tình huống của Lôi Tẩu cũng giống như Tiểu Thiên vậy. Sau khi hóa hình không có công pháp tu luyện, chỉ có một bộ Bá Sát kiếm tu luyện từ trước. Không có công pháp cũng đồng nghĩa với việc cảnh giới sẽ dậm chân tại chỗ không tiến bộ. Cũng may, trên tay Đường Phong nắm giữ không ít công pháp bí tịch, hơn nữa đẳng cấp cũng không tồi. Chọn đi lựa lại, cuối cùng cũng tìm thấy một quyển công pháp thích hợp cho nàng ta tu luyện. Phong Thần Quyết, công pháp thuộc tính phong, nội đan của Tiểu Thiên vốn là thuộc tính phong, nên tự nhiên tu luyện bộ công pháp này đúng là làm chơi ăn thật. Một ngày công pháp đại thành thì sẽ tăng lên thực lực của nàng rất nhiều. Vốn Đường Phong cho rằng, Tiểu Thiên tính tình, mê mê tỉnh tỉnh, vừa mới hóa thân thành hình người, linh trí còn chưa được khai mở. Muốn dạy cho nàng một bộ công pháp cao thâm như vậy, khẳng định vô cùng khó khăn. Thậm chí Đường Phong đã nghĩ đến chuẩn bị một phương pháp lâu dài. Thế nhưng để cho Đường Phong không nghĩ tới, chính là cảnh giới của Tiểu Thiên đã là linh giai, kinh mạch trong cơ thể đã đả thông từ lâu. Dù chưa bao giờ tiếp xúc qua công pháp, cũng có thể tăng lên rất nhanh. Chỉ mất thời gian 3 ngày thì Đường Phong liền tỉ mỉ truyền thụ Phong Thần Quyết cho Tiểu Thiên để cho nàng tu luyện một mình được. Bất quá có việc làm cho Đường Phong lo lắng, đó chính là ngốc nữ này cứ giống như một cái hũ nút, căn bản không có mở miệng nói chuyện. Nói, cũng chẳng bao giờ cười, hơi dạy bảo nàng một chút, nàng liền nhe răng trợn mắt với mình. Hai cái răng nanh giơ về phía người ta, khiến hiện tại Đường Phong căn bản không dám răn dậy. Xử lý tốt chuyện tình của Tiểu Thiên, Đường Phong cũng muốn tiến nhập vào tu luyện. Đi tới trong Bạch Đế bí cảnh, dùng 4 tháng đi tìm bảo vật khắp nơi, tuy rằng thu hoạch không nhỏ, nhưng xác thực là Đường Phong đã làm chậm tiến trình tu luyện của mình. Hôm nay thời gian còn thừa không bao nhiêu, Đường Phong cũng muốn nắm chặt cơ hội để thăng lên một chút. Một tháng liền trôi qua rất nhanh. Trong một tháng này, hầu như cứ cách vài ngày thì bên trong sơn cốc sẽ sinh ra một cao thủ linh giai. Sau khi hai đại sát thần tấn chức linh giai khoảng nửa tháng, Bạch Nguyệt Dung cũng tấn chức thành công. Sau đó tới 3 đại thành chủ của Bạch Đế Thành. 4 người trong thành Bạch Đế đã sớm là thiên giai thượng phẩm, công lực cũng tinh thuần, nhưng không bằng hai đại sát thần, cho nên chậm hơn một ít, nhưng cũng không chậm hơn quá nhiều. Có thể tu luyện đến thiên giai thượng phẩm ở thế tục thì vô luận là tư chất, ngộ tính hay tố chất thân thể, tất cả đều là lựa chọn nhất lưu. Có thể nói chỉ cần cho bọn họ hoàn cảnh thích hợp và cơ hội, bọn họ liền có thể tấn chức linh giai. Điểm này là thiên giai thượng phẩm của linh mạch chi địa sẽ không bằng được. Càng huống chi còn có cả cao thủ linh giai Âu Dương Vũ ở một bên chỉ điểm, tự nhiên có thể làm cho bọn họ bớt đi rất nhiều đường vua, đường vòng. Một tháng thời gian cuối cùng cũng gần như là tới hạn nửa năm, thế nhưng cho tới bây giờ Lai Tỷ và Tiểu Nhã không có động tĩnh. Thời gian hai người tấn chức thiên giai thượng phẩm khá muộn, đều là thế hệ vãn bối so với người ở đây, đương nhiên là phải rơi vào hàng cuối. Ngược lại thì Tần Tứ Nương đã sớm tấn chức thiên giai thượng phẩm, cả Tiểu Manh Manh cũng tiến triển thần tốc. Và phần đồ nhi bảo bối Chu Tiểu Điệp của Đường Phong càng không ai so sánh được. Ngưng cương đan làm cho lúc nàng ở luyện cương nhất phẩm liền đã xuất hiện cương tâm, để cho nàng càng dễ dàng tấn chức tu luyện. Trước khi vào Bạch Đế bí cảnh chỉ là cảnh giới huyền giai, hiện tại đã là địa giai thượng phẩm. Khoảng cách to lớn làm cho người ta phải trợn mắt mà nhìn. Nhìn tốc độ tu luyện của Chu Tiểu Điệp, Đường Phong cũng phải thổn thức không ngớt. Lúc này mới bao lâu, từ lúc mình đưa nàng tới Thiên Tú Tông, tính toán thời gian vẫn chưa đến một năm, cùng lắm thì cũng chỉ 9 tháng mà thôi. Chả có một lần phế bỏ, sau đó tu luyện lại. Tu luyện từ luyện cương thất nhất phẩm cho tới bây giờ là địa giai thượng phẩm, so với tu luyện của mình ngày xưa còn nhanh hơn không ít. Có sư phụ tốt thật là sung sướng. Trong lúc Đường Phong thổn thức cũng không quên tranh công cho bản thân. Ngẫm lại lúc trước mình tu luyện cũng có sư phụ tốt như vậy và hoàn cảnh tốt như vậy thì cần gì phải lo về vấn đề cảnh giới như bây giờ. Bất quá nói đi còn phải nói lại, cảnh giới của Chu Tiểu Điệp là có tăng lên, nhưng loại phương pháp tăng lên cấp tốc như vậy cũng có cái tai hại của nó. Đó chính là kinh nghiệm thực chiến của nàng không phong phú. Nếu một ngày gặp phải kẻ địch thì căn bản sẽ không phát huy được ra thực lực địa giai thượng phẩm. Cái này có chút là giống như đệ tử của các gia tộc ở trong linh mạch chi địa. lớn lên ở trong nhà, căn bản không có trải qua tàn phá của gió mưa. Khoảng cách kỳ hạn nửa năm còn 10 ngày cuối, Tiểu Lại và Tiểu Nhã cuối cùng cũng có động tĩnh. Sử dụng tinh thần thiên nguyên đan, khí cơ phát động, dưới sự canh giữ tỉ mỉ của Đường Phong, bọn họ trước sau tấn chức linh giai. Bất quá so sánh với hai đại sát thần, bức bách mình đến cực hạn sau đó mới tấn chức linh giai, thì Tiểu Nhã và Lại Tỷ không nghi ngờ là thua kém một ít. Nói cách khác, tuy rằng hai đại sát thần tấn chức linh giai không lâu, nhưng lại có thể nắm giữ thiên địa linh khí vững vàng, sức chiến đấu cao hơn rất nhiều so với bọn Lại Tỷ. Bất quá cũng không sao, sau này tu luyện và trong chiến đấu tự nhiên các nàng sẽ học được cách khống chế thiên địa linh khí cho mình sử dụng, nâng cao thực lực của mình. Huống chi Đường Phong còn cướp đoạt được dược thần phổ của Dược Thần Tông, trên đó có ghi chép về ngũ hành vô cực đan, nhưng là đan dược chuyên cấp cho cao thủ linh giai sử dụng, tăng thêm sự cộng minh giữa bản thân và thiên địa linh khí. Chỉ cần đan dược bực này được luyện chế thì thực lực của bọn Lại Tỷ sẽ tăng lên một phần nữa. Cũng không nên khinh thường nửa phần thực lực này. Cao thủ linh giai so chiêu thường thường thắng bại chỉ cần một hai chiêu liền quyết định, chính là dựa vào sự khống chế đối với thiên địa linh khí mà ra. Đường Phong cũng giao dược thần phổ cho Mạc Lưu Tô. Hôm nay nàng đã tới cảnh giới địa giai trung phẩm, cũng là đủ luyện chế tất cả những đan dược đang nắm giữ. Điều kiện tiên quyết là phải có đủ dược liệu. Kỳ hạn nửa năm chớp mắt liền tới. Lại một ngày cuối cùng, Đường Phong đang chuẩn bị triệu tập mọi người qua đây, rời khỏi Bạch Đế bí cảnh. Tuy rằng Lại Tỷ và Tiểu Nhã mới tấn chức linh giai 10 ngày, cho nên đã không có đủ thời gian để các nàng củng cố cảnh giới. Nhưng một nhóm người khác đã sớm tấn chức linh giai, cảnh giới đã củng cố vô cùng vững chắc. Đường Phong chuẩn bị mở miệng nói thì Tần Tứ Nương lại cắt đứt. Phong thiếu, có thể để La Ngọc Thạch Tâm ở lại không? Hai mẫu tử chúng ta muốn ở lại đây tu luyện một chút. Từ khi tứ nương có Tiểu Manh thì vẫn không có bỏ nhiều thời gian tu luyện, toàn bộ tâm tình của nàng đều đặt trên người của nữ nhi. Thế nhưng chuyện tình lúc này để cho tứ nương biết, muốn bảo vệ tốt nữ nhi của mình thì phải có đủ thực lực. Thế giới hiện tại đã không phải là cao thủ thiên giai có thể làm vương làm tướng được. Điều này phải hỏi ý kiến của Tiếu Thúc. Đường Phong quay đầu liếc mắt nhìn Thang Vi Tiếu. Tuy rằng nói ở lại cũng không có gì nguy hiểm, nhưng làm cho hai mẹ con ở chỗ này, Đường Phong vẫn có chút lo lắng. Thang Vi Tiếu trong mày suy tư chốc lát, lúc sau mới mở miệng. Vậy cứ theo ý kiến của tứ nương mà làm. Được. Đường Phong gật đầu, hiện tại mình cũng không cần dùng tới La Ngọc Thạch Tâm, cũng nên để lại chỗ này. Ta cũng ở lại tu luyện, Chu Tử Điệp chạy tới góp vui. Không được, Đường Phong lập tức từ chối ngay. Ngươi phải đi theo ta. Vì sao vậy, sư phụ? Hiện tại người ta mới chỉ có địa giai thượng phẩm, thực lực rất thấp. Vẻ mặt Chu Tử Điệp có vẻ không vui. Cái ngươi cần hiện tại không phải đề cao cảnh giới, mà cái ngươi cần chính là chiến đấu, thực chiến. Đường Phong nhìn nàng. Nếu không chiến đấu thì cho dù cảnh giới cao tới đâu cũng vô dụng mà thôi. Nếu sau này ngươi còn muốn tu luyện, ta lại mang ngươi tới đây là được. Ách! Chu Tử Điệp vô cùng ủy khuất lên tiếng. Đợi sau khi Tiếu Thúc và Tứ Nương nói lời tạm biệt, một đám người liền đi về phía lối vào của Bạch Đế bí cảnh. Lúc tới là một đám thiên giai thượng phẩm, nhưng thời gian nửa năm trôi qua, lúc trở về cũng là một đám cao thủ linh giai hạ phẩm. Vô luận là hai đại sát thần hay người của Bạch Đế Thành nhìn thấy điều này cũng đều có chút không dám tin tưởng. Lúc trước bọn họ nghĩ rằng không bao giờ có thể đạt tới cảnh giới linh giai, hiện tại lại đạt được dễ dàng như vậy, giống như nằm mơ. Làm được điểm này có thể nói là Đường Phong là công thần lớn nhất. Hắn cho mỗi người một khối linh thạch để tu luyện, lại cho mỗi người một viên tinh thần thiên nguyên đan vô cùng chân quý, tốc độ tụ tập linh khí vô cùng cường đại của La Ngọc Thạch Tâm. Nếu khuyết thiếu bất luận cái gì đều không thể ở tại trong thời gian ngắn như vậy mà tạo ra một nhóm linh giai cao thủ. Người của Bạch Đế Thành càng thêm khách khí đối với Đường Phong. Bọn họ đều là người tri ân đồ báo. Hơn nữa, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại là phu thê, tự nhiên đối đãi Đường Phong như người một nhà. Biết Đường Phong muốn khẩn cấp tạo nên một nhóm cao thủ linh giai để đối phó sự xâm lấn của Huyết Vụ Thành, đám người Dương Xuân cũng muốn chủ động xin ra trận giết giặc. Thế nhưng ý tốt của bọn họ lại bị Đường Phong khéo léo cự tuyệt. Nếu là nửa năm trước, xác thực Đường Phong sẽ nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại trên tay mình có 6 bộ dược thi từ nhất hào cho tới lục hào. Đường Phong đã thay đổi ý nghĩ. Tính cả hai đại sát thần, thêm Lệ Tỷ, Tiểu Nhã, còn có Tiểu Thiên, tất cả là có 11 cao thủ linh giai. Huống chi bây giờ mình còn biết một ít trận pháp, chỉ cần sử dụng tốt, thực lực như vậy cũng đủ cho Huyết Vũ Thành ăn nhiều thua thiệt. Bốn người Bạch Đế Thành có qua đó cũng chỉ là áo gấm thêu hoa mà thôi, còn không bằng để cho bọn họ ở lại trong Bạch Đế Thành, canh giữ Bạch Đế bí cảnh cho mình. Tuy rằng chỉ có mình mới có thể mở được Bạch Đế bí cảnh, nhưng khó mà bảo toàn bí mật ở đây sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Một ngày mà bị của người Huyết Vũ Thành phát hiện thì ở đây sẽ rất nguy hiểm. Nếu không có cao thủ linh giai tọa chấn, chỉ sợ Bạch Đế Thành cũng khó mà giữ được. Đường Phong không muốn nhìn thấy diện mạo thương tâm tới chết của Lại Tỷ. Hơn nữa, nói thế nào thì đây cũng là địa phương mà nàng lớn lên. Nói rõ ràng lo lắng của mình, Bạch Nguyệt Dung cũng đồng ý với sắp xếp của Đường Phong. Ra khỏi Bạch Đế bí cảnh, đám người Đường Phong chưa được nghỉ ngơi, liền phải từ biệt đám người Bạch Nguyệt Dung, rồi đi thẳng tới Khúc Đỉnh Sơn. Đợi đến lúc tới Thiên Tố Tông, Đường Phong liền vào tông môn nói chuyện cùng Lâm Nhược Diên một phen, sau đó lại vội vàng rời đi. 7-8 ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Đường Phong, mọi người liền đi tới sơn động kia, dễ dàng đi qua Bát Môn Mê Cung Đạo, đi tới trước cửa vào Linh Mạch Chi Địa. Vào đi thôi, đi qua đây chính là Linh Mạch Chi Địa. Đường Phong nói với mọi người, Tiêu Thúc liền làm đầu tàu gương mẫu, bước chân qua đó. Những người khác cũng theo sát phía sau, Đường Phong thì đi sau cùng để che chở Chu Tiểu Điệp. Hòa mắt một chút, liền đi tới trong Linh Mạch Chi Địa. Không đợi Đường Phong kịp thở ra một hơi, thì một màn trước mắt không khỏi làm hắn sửng sốt. Ở trước cửa vào lại có một nhóm người. Nhóm người này có khoảng chừng 7-8 người, mỗi người đều là cảnh giới thiên giai. Giờ phút này 8 người đó có chút kinh hoàng, cảm theo mê man, nhìn đám người Thang Phi Tiếu. Tiếu Thúc hắc hắc cười nói, vừa bước vào bước chân đầu tiên, liền đã có người tiếp đón chúng ta sao? Ở giữa 8 người đi ra một người, đang chuẩn bị ôm quyền nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Đường Phong đi vào cuối cùng thì mí mắt không khỏi co rút lại. Lời vừa định nói liền nuốt xuống, thần sắc trên mặt cảnh giác vạn phần. Đường Phong liếc mắt nhìn bọn họ, không khỏi cười một tiếng. Thực sự là oan gia ngõ hẹp nha. Phong Tiếu, người biết những người này sao? Thằng Phi Tiếu quay đầu hỏi. À, là kiều địch của Đường Gia Bảo ta, là người của Trung Gia. Đường Phong gật đầu. Hiểu rồi, Tiếu Thúc âm trầm đánh giá 8 người đối diện. Ánh mắt sắc bén mang theo sát ý rõ ràng. 7-8 người của Trung Gia bị ánh mắt này đảo qua, liền cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, giống như mình là một con dê chuẩn bị lên lò nướng vậy. Chạy! Đầu lĩnh của 8 người này thấy thời cơ không ổn, quát to một tiếng, liền xoay người chạy về phía xa. Thế nhưng thân thể hắn vừa mới di động, thì liền bị một cái đại thủ bằng băng lam che trời từ trên không đập xuống. Bàn tay to này phảng phất như có hấp lực vô cùng, giam cầm thực lực thiên giai của hắn để cho hắn căn bản không thể nhúc nhích động đậy. Hầu như tất cả mọi người còn chưa kịp có phản ứng, mắt mở trừng trừng nhìn bàn tay to màu lớn màu lam từ trên trời chụp xuống, giống như thái sơn áp đỉnh. Băng lam đại thủ mang theo một cỗ uy lực hủy thiên diệt địa, bao trùm cả đám người Trung Gia vào trong. Khách khách, thanh âm vỡ vụn trầm muộn của đầu khớp xương truyền tới. Đợi đến lúc băng lam đại thủ kia phách xuống mặt đất thì toàn bộ mặt đất đều rung lên một chút. 7-8 người của Trung Gia, toàn thân xương cốt vỡ vụn, thần hồn tan nát, mềm nhũn ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, đã chết vô cùng thê thảm. Tiếu Thúc nhướng mày thở dài. Ai, còn chưa khống chế tốt được lực đạo của linh giai cảnh giới. Tiếu Thúc, người cũng hạ thủ quá độc ác đi. Đường Phong nhìn chằm chằm cái chết của 7-8 người này, không khỏi oán thầm một câu. 7-8 người này căn bản đã nát bấy, không ra hình người. Nguyên bản mình còn muốn cô đọng một chút âm hồn, nhưng bây giờ đã không thể nữa. Ai mà biết bọn họ yếu đuối như vậy, Thang Phi Tiếu cũng rất buồn bực. Được rồi, nhanh lên, đi thôi. Đường Phong nói rồi liền dẫn mọi người đi về phương hướng Đường Sa Bảo. 7-8 người chết đi đều là người của Trung Gia, dù sao đi nữa cũng là kiều địch, Đường Phong không thèm quan tâm. Chỉ là những cao thủ thiên gia của Trung Gia vì sao lại tụ tập ở lối vào Linh Mạch Chi Địa, lại để cho hắn có chút lưu ý. Bọn họ đang định rời khỏi Linh Mạch Chi Địa hay là đứng đây để đợi người nào đó. Hiện tại mọi người đã chết, âm hồn cũng không thể cô đọng. Đáp án này Đường Phong cũng không thể phỏng đoán. Lối vào cách Đường Gia có chút xa, lấy tốc độ hiện tại của mọi người cũng phải mất hơn một ngày, một đêm mới có khả năng chạy tới. Sau một ngày đêm, Đường Gia Bảo đã gần ngay trước mắt. Bất quá bầu không khí lại để cho Đường Phong cảm thấy kỳ quái. Ngày xưa, xung quanh Đường Gia Bảo còn thấy người đi lại, có người buôn bán nhỏ, cũng có đệ tử của Đường Gia Bảo ra ngoài trở về. Nói chung là trước cửa Đường Gia Bảo vẫn đều là dòng người tấp nập. Thế nhưng hiện tại đứng từ xa nhìn, chỉ thấy toàn bộ cửa của Đường Gia Bảo đóng chặt, trước cửa lạnh ngắt, lộ ra một cỗ vị đạo túc sát. Phong Tiếu, tình huống có chút không thích hợp. Tiếu Thúc cũng cảm giác được sự dị thường của Đường Gia Bảo, không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu. Đường Phong trở nên khẩn trương, tốt xấu gì hiện tại, Đường Gia Bảo cũng coi là một trong những đại gia tộc của Linh Mạch Chi Địa. Lần trước, đạt được danh hiệu đệ nhất trong gia tộc Đại Bỉ, đã được thưởng mấy trăm khối linh thạch, có 4 vị linh giai và 2 thân thần binh tọa chấn, có thể nói toàn bộ Linh Mạch Chi Địa, ngoài trừ Bố Gia và Trang Gia thì không ai dám hạ thủ với Đường Gia Bảo. Thế nhưng Bố Gia và Trang Gia sẽ không ở phía sau hạ thủ với người của Đường Gia Bảo. Ông chi, bọn chúng và Đường Gia Bảo vốn không có thủ án gì với nhau. Lẽ nào, trong lòng của Đường Phong dùng mình, vội vã chạy vào Đường Gia Bảo. Đi tới trước cổng chính, Tạ Gia cảm nhận, Đường Phong rõ ràng cảm ứng được bên trong, Đường Gia Bảo có một người đang nhìn chằm chằm đám người của mình. Hô hấp và khí tức trên người bọn họ cho thấy, bọn họ đang ở trong trạng thái vạn phần, cẩn thận và cảnh giác. Đóng chặt đại môn để bố trí người mai phục bên trong bảo. Có thể ngăn cản cao thủ bình thường, thế nhưng muốn ngăn cản Đường Phong dẫn theo một đám linh giai cao thủ thì chẳng khác gì người điên nói mơ. Bất quá Đường Phong cũng không muốn tạo nên xung đột với đệ tử nhà mình. Cho dù nói thế nào, hắn cũng là người của Đường Gia. Nếu nổi lên xung đột, chẳng may ngộ thương, vậy thì rất khó xử, cho nên cao giọng hô to một câu. Bên trong là vị huynh đệ nào? Ta là Đường Phong đây. Người bên trong nghe thấy tiếng hô của Đường Phong, liền có một người đáp một câu. Thập thất đệ sao? Đường Phong nghe thanh âm này giống như của Đường Tử Thư, không khỏi hỏi một tiếng. Tam ca. Vừa dứt lời thì bên trong chuyển tới tiếng tay áo phần phật. Không bao lâu, thân ảnh của Đường Tử Thư xuất hiện ở trên tường thành. Lúc này thấy được thân ảnh Đường Phong, Đường Tử Thư mới thở ra một hơi. Thực sự, thì ra là thập thất đệ. Đưa tay xuống ra hiệu cho người bên dưới. Mở rộng cửa là thập thất đệ của ta trở về. Không cần phiền toái. Đường Phong phất phất tay, quay đầu lại gật đầu với đám người. Đám người Tiếu Thúc chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái, liền trực tiếp đi vào trong Đường Gia Bảo. Đường Tử Thư cũng nhảy từ trên tường thành xuống, vẻ mặt vui sướng hưng phấn đi tới vỗ vai của Đường Phong. Từ biệt nhiều ngày, thực lực của thập thất đệ lại có tăng tiến, Tam ca thật là xấu hổ. Tam ca, huynh quá khiêm tốn rồi, hơn nửa năm không thấy thực lực huynh cũng tăng mạnh mà. Đường Phong đấm nhẹ vào người Đường Tử Thư một cái. Tăng ít cũng là người của ta, mà tăng mạnh cũng vậy. Đường Tử Thư cười ha hả, lập tức quay đầu nhìn đám người Thiếu Thúc hỏi thăm. Mấy vị này là... Ba vị này là tiền bối của ta. Đường Phong chỉ vào hai đại sát thần và Âu Dương Vũ giới thiệu. Sắc mặt của Đường Tử Thư khá nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện lấy cảnh giới thiên giai thượng phẩm của mình, căn bản không dò xét được thực lực của ba người này. Đối mặt với bọn họ giống như đối mặt với một hồ nước sâu không thấy đáy. Có thể xuất hiện kết quả như vậy chỉ có một loại khả năng, đó là ba người kia đều là cao thủ linh giai. Cao thủ linh giai mặc dù ở trong Linh Mạch Chi Địa cũng thừa thớt tới cực điểm, mỗi người đều có địa vị vô cùng to lớn. Đường Tử Thư vội vã cung kính vái chào, thần sắc kinh kính. Nếu là tiền bối của thập thất đệ, vậy thì cũng là tiền bối của Đường Tử Thư ta. Tử Thư xin ra mắt ba vị cao nhân. Tiếu Thúc và Đoạn Thúc liếc nhìn nhau, vui cười hớn hở. Phong Tiếu, vị huynh đệ này của ngươi quá khách khí. Đường Phong lại chỉ vào Lại Tỷ và Tiểu Nhã, sắc mặt ửng đỏ nói. Đây là hai vị đệ muội của huynh. Đường Phong không bao giờ giới thiệu phu nhân mình trước mặt người khác, nhất thời có chút không quen. Huống chi tuy rằng mình và các nàng có quan hệ phu thê nhưng lại chưa bao giờ bái đường thành thân. Về điểm này thì Đường Phong vẫn nghĩ có chút hổ thẹn với các nàng. Hóa ra là hai vị đệ muội. Đường Tử Thư cười cười đầy mặt ôm quyền nói. Vừa mới dứt lời, thần sắc trên mặt bỗng trở nên cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Lại rồi lại nhìn Phi Tiểu Nhã, không khỏi hít một sâu, một hơi. Tiểu Lại, Tiểu Nhã ra mắt Tam ca. Hai nàng dịu dàng cúi người thi lễ, thần thái cử chỉ không hề soi mói, hoàn toàn là phong độ của tiểu thư khuê các. Đường Phong chỉ cảm thấy mình vô cùng có mặt mũi. Ha ha, khóe miệng của Đường Tử Thư không khỏi có chút co quắp, sửng sốt một lúc lâu mới nói. Hai vị đệ muội quốc sắc thiên hương, thập thất đệ nhà ta thật là diễm phúc không cạn, để tam ca phải đố kỵ. Tam ca cứ đùa. Lại tỷ và tiểu nhã liếc nhau, không khỏi yếu ớt cười. Khiếp sợ trong lòng Đường Tử Thư qua đi, quả thực không thể là gia tăng tiếp nữa. Không phải hắn khiếp sợ bởi vì tư sắc hai nàng, mỹ nhân thì ở đâu mà chẳng có, quốc sắc thiên hương cũng chả thiếu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hai đại mỹ nữ như hoa như ngọc này cũng để cho hắn không nhìn rõ sâu cạn. Cảm giác lúc nhìn các nàng giống như đang nhìn ba vị tiền bối kia. Chẳng lẽ hai vị đệ muội này cũng là linh giai cao thủ sao? Trong óc của Đường Tử Thư tự nhiên nhảy ra một câu mà ngay cả hắn cũng đều không tin. Ổn định tâm thần, Đường Tử Thư nghiêm mặt nói. Đây cũng không phải nơi nói chuyện, hồi phủ rồi nói tiếp. Đường Phong gật đầu, dặn dò mọi người theo sau. Mình và Đường Tử Thư thì đi trước dẫn đường. Đi một lát, Đường Tử Thư thực sự không kiềm chế nổi tò mò trong lòng, nên thấp giọng hỏi. Thập thất đệ, thực lực của hai vị đệ muội kia. Linh giai, Đường Phong phun ra hai chữ. Trong lòng của Đường Tử Thư không khỏi chấn động, tuy rằng mình đã mơ hồ đoán ra, nhưng khi nhận được xác thực của Đường Phong, lúc này liền nghĩ quá ảo đi. Thật nhìn các nàng cũng không lớn lắm, vì sao đã tấn chức linh giai? Hơn nữa các nàng còn đến từ trong thế tục. Không lẽ thế tục có lắm tài nguyên để các nàng tấn chức như vậy sao? Áp lực rất lớn sao? Đường Tử Tư hơi có chút đồng tình nhìn Đường Phong. Thân là nam nhân, tự nhiên hắn có thể cảm nhận được cảm thụ của Đường Phong. Cũng có một chút. Đường Phong nói thật, bất quá hắn đã quen. Từ lúc gặp được Lại Tỷ và Tiểu Nhã thì thực lực của hai nàng vẫn cao hơn mình rất nhiều. Thời gian qua cũng đã lâu, áp lực có nhiều đến đâu thì cũng dần dần mờ nhạt đi. Đường Tử Thư không khỏi dựng thẳng ngón tay cái lên khen ngợi đối với Đường Phong. Thập thất đệ, đệ là thần tượng của ta, đệ cho tam ca vạn phần mơ ước. Đường Phong cười nói, tam ca cũng là nhân trung chi long, sau này còn sợ không tìm được nữ nhân hay sao? Được rồi tam ca, đoạn thời gian này có phải là có người tới Đường Gia Bảo gây chuyện không? Một đường đi tới, Đường Phong nhìn thấy kiến trúc của Đường Gia Bảo có khá nhiều hư hại, thậm chí có vết tích của tranh đấu, liền liên tưởng tới trước đây, cửa lớn đóng chặt, Đường Tử Thư lại dẫn đầu một nhóm người. Thấy bọn mình đến lại giống như lâm đại địch, tự nhiên có thể phán đoán ra một chút sự tình. Có thể để cho Đường Gia Bảo đối đãi cẩn thận như vậy, ngoài trừ bố gia cũng chỉ có Trang gia. Nếu thực sự là hai đại gia tộc này nghĩ muốn hạ thủ với Đường Gia Bảo, Đường Phong cũng không ngại hiện tại dẫn người đi vào địa bàn của bọn họ gây sự một phen. Dù sao hiện tại mình có tới 11 vị cao thủ linh giai, lại có trận pháp của thiên cơ, ngay cả bố Trường Hải và Trang Chính Dương tự mình ra tay, hắn cũng không sợ. Ai? Nghe câu hỏi của Đường Phong, Đường Tử Thư thở dài một hơi. Thập thất đệ trở về không đúng lúc. Trong bảo thực sự có việc gì phát sinh? Trong lòng Đường Phong trở nên khẩn cấp. Là Trung gia, Đường Tử Thư gật đầu. Trung gia, Đường Phong ngạc nhiên. Trung bố sở ăn gan hùm mật báo hay sao mà dám hạ thủ với Đường gia ta? Là hắn già rồi, hồ đồ sao? Đường Phong nghĩ ngàn vạn lần, căn bản lại không nghĩ tới cục diện hiện tại của Đường Gia Bảo lại do một tay Trung gia tạo thành. Nguyên bản Trung gia có 6 vị linh giai, sau khi mình giết Trung Sơn chỉ còn lại 5 vị. Lấy thực lực của 5 vị kia thì Đường Gia Bảo hoàn toàn có thể ứng phó mới đúng. Căn bản không có khả năng tạo thành tình trạng thần hồn nát thần tính như bây giờ. Trung gia hôm nay đã không phải là Trung gia trước đây nữa. Đường Tử Thư liếc nhìn Đường Phong. Hiện tại số lượng cao thủ tọa trấn Trung gia có tầm này. Vừa nói vừa giơ lên một bàn tay rồi trở mình 3 lần. Đường Phong biến sắc trầm giọng nói. Linh gia ở đâu ra mà nhiều vậy? Huyết Vụ Thành. Thanh âm Đường Tử Thư rất trầm trọng. Trung gia thông đồng với Huyết Vụ Thành. Những cao thủ đó đều đến từ Huyết Vụ Thành. Trung bố sở, hắn dám hành sự như vậy, không sợ đến lúc đó Huyết Vụ Thành nuốt luôn cả Trung gia xương cốt không còn hay sao? Đường Phong giận dữ. Tin tức Huyết Vụ Thành xâm lấn linh mạch chi địa, xem ra đã được nhắn nhủ về thông qua Trang Tú Tú. Nếu Huyết Vụ Thành muốn nhúng tay vào linh mạch chi địa ở đây, thì sẽ không chấp nhận chia sẻ cùng với người khác. Trung bố sở cấu kết với người Huyết Vụ Thành sẽ rước lấy thảm kịch về sau. Nói cách khác thì ân oán của Đường gia và Trung gia còn có mâu thuẫn nội bộ ở linh mạch chi địa. Hai nhà đánh nhau chết thôi, chỉ cần không trêu chọc tới ích lợi gia tộc khác thì mấy gia tộc khác cũng vui vẻ tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng hiện tại Trung bố sở lại cấu kết Huyết Vụ Thành, chẳng khác nào Trung gia muốn đối mặt với toàn bộ các gia tộc trong linh mạch chi địa. Một ngày Huyết Vũ Thành hành động thất bại thì nhất định Trung Gia sẽ bị tất cả gia tộc tàn sát hầu như không còn. Cho dù Huyết Vũ Thành tấn công, thành công thì Trung Gia hắn cũng không chiếm được bất luận chỗ tốt gì. Cách làm lần này của Trung Bố Sở không chỉ để cho mình thân bại danh liệt, còn kéo theo toàn bộ Trung Gia tiến vào vũng nước đục, căn bản không thể bình yên thoát thân. Đường Phong không tin lấy sự từng trải của lão già Trung Bố Sở mà lại không nhìn ra đạo lý ở bên trong. Vì sao hắn không sợ? Đường Tử Thư cười lạnh một tiếng. Bất quá cho dù hắn sợ thì cũng phải làm như thế. Đầu tiên, không cần nói tới số lượng cao thủ Huyết Vũ Thành, Trung Gia không thể chống đỡ được. Chỉ cần biết hiện tại cục diện của linh mạch chi địa đã làm cho không gian sinh tồn của Trung Gia bị nghiền ép tới cực hạn. Thập Tất Đệ, chẳng lẽ A Đệ đã quên thứ hạng của Trung Gia đạt được trong gia tộc Đại Bỉ rồi sao? Đường Gia ta thì xếp hạng thứ nhất, Trung Gia lại đội sổ. Sau 10 năm, thực lực của Đường Gia khẳng định sẽ xa xa viễn siêu Trung Gia. Đến lúc đó, lấy ân oán của hai nhà Đường Trung, Trung Gia còn có thể tiếp tục sinh tồn ở đây hay sao? Trung Bố Sở là người thông minh, từ lâu đã thấy rõ xu hướng trong 10 năm tới, cho nên mới quyết định nương tựa vào cao thủ của Huyết Vũ Thành để Trung Gia có thể dùng hơi tàn đánh một trận với chúng ta. Nghe Đường Tử Thư phân tích, Đường Phong thấy có chút rõ ràng. Ân oán hai nhà Đường Trung không chết không ngớt. Đoạn thời gian trước, Đường Gia thu được đại lượng linh thạch. Ngày sau thực lực đệ tử trong gia tộc khẳng định sẽ vượt xa Trung Gia. Đợi một ngày Đường Gia có đủ thực lực để tiêu diệt Trung Gia, thì Trung Gia hắn liền không thể tiếp tục đặt chân ở đây nữa. Đã như vậy thì còn không bằng được ăn cả ngã về không, ký thác hy vọng lên người Huyết Vũ Thành, khẩn cầu Huyết Vũ Thành thành công có thể cho Trung Gia một không gian sinh tồn. Trước đó, Đường Gia Bảo bị mời cao thủ linh giai giá lâm, Đường Gia Bảo ta đã tổn thất thảm trọng. Trong mắt Đường Tử Thư xẹt qua một tia buồn bã. Tình huống của phụ mẫu ta và hai vị gia chủ ra sao? Đường Phong vội vàng hỏi. Đối phương tới có 10 linh giai, căn bản không phải Đường Gia Bảo có thể chống lại. Trận chiến ấy tuyệt đối là vạn phần nguy hiểm. Hai vị gia chủ thân chịu trọng thương, ngũ thúc ngũ thẩm thì không có việc gì. Nếu không phải đối phương kiêng kỵ uy lực của hai thanh thần binh, sợ rằng sau trận chiến ấy, Đường Gia Bảo ta sẽ bị xóa tên mất. Đường Tử Thư nghiến răng nghiến lợi nói, trong đôi mắt hiện lên một vẻ hung ác độc địa, nắm chặt tay. Nghe được phụ mẫu không có vấn đề gì, Đường Phong mới để xuống lo lắng trong lòng. Đường Tử Thư nói tiếp, xem ra đối phương cũng không muốn làm quá đáng, một ngày làm cho tất cả các đại gia tộc liều mạng phản kháng thì bọn họ cũng khó mà đỡ được. Cho nên một tháng nay, các thủ Huyết Vũ Thành vẫn đều như tầm ăn dỗi, ăn một ít tiểu gia tộc. Đánh chết cao thủ của tiểu gia tộc này, Đường Gia Bảo ta lại chỉ là địa phương để Trung Gia phát tiết oán khí mà thôi. Bố Trường Hải và Trang Chính Dương đâu? Lẽ nào bọn họ không biết liên hợp tất cả cao thủ của gia tộc để đối kháng? Trong lòng Đường Phong tức giận bất bình, bởi vì Huyết Vũ Thành xâm lấn, mình mới để Trang Tú Tú về mật báo, làm cho các gia tộc linh mạch chi địa có thể chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ căn bản không có động tĩnh. Đánh một trận ở Đường Gia Bảo, nếu bố gia và Trang gia ra tay hỗ trợ thì làm sao mà hai vị gia chủ sẽ bị thương? Chuyện này cũng không thể trách bọn họ. Đường Tử Thư hít sâu một hơi, giải thích. Ngoài tầm tay với, bọn họ cũng hữu tâm vô lực. Từng gia tộc đều có sản nghiệp của mình và địa bàn cần thủ hộ. Đây và đó cách nhau tới vài trăm dặm, cho dù bọn họ nhận được tin tức, muốn qua đây tiếp viện cũng không kịp nữa. Ngược lại, đám người Huyết Vũ Thành lại có tính tình kích động rất mạnh. Căn bản không cần phải lo lắng quá nhiều. Những chỗ đi qua, mỗi chỗ đều có gia tộc bị diệt tộc, máu chảy thành sông, thây phơi trăm dặm. Đường Phong sửng sốt, chợt có chút hối hận. Hắn phát hiện ý nghĩ trước đây của mình đã quá đơn giản. Vốn tưởng rằng bằng vào số lượng cao thủ linh giai ở linh mạch chi địa đã đủ để ganh đua cùng Huyết Vũ Thành trong một khoảng thời gian. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện cách nghĩ này quả thực là có chút không thực tế. Đúng như lời của Đường Tử Thư, từng gia tộc đều có sản nghiệp riêng của mình và địa bàn cần thủ hộ. Không có đạo lý cao thủ của bố gia và Trang gia sẽ lại tọa trấn ở Đường Gia Bảo. Nếu thực sự làm như thế, vậy thì khẳng định người của Huyết Vũ Thành sẽ tới phá hủy bố gia và Trang gia trước. Bị bất đắc dĩ đều phải chuẩn bị cho riêng mình, lại bị tiêu diệt từng bộ phận, đó chính là cục diện hiện tại của linh mạch chi địa, làm cho người ta bất đắc dĩ cảm thấy cực kỳ bi thương. Người của Huyết Vũ Thành đến đây lúc nào? Đường Phong mở miệng hỏi. Trước đây biết được tin tức từ Âu Dương Vũ, Nói là ngắn thì nửa năm, chậm thì một năm, huyết vũ thành sẽ hạ thủ với linh mạch chi địa. Thế nhưng hiện tại xem ra là bọn họ đã sớm muốn động thủ. Ngay khoảng một tháng trước, bất quá bọn họ cũng không mang tới nhiều người, chỉ khoảng có 10 người. Tính cả linh gia của Trung gia thì tổng cộng 15 người. Đường Tử Thư giải thích. 15 linh gia, số lượng cũng không nhiều, dù sao chỉ cần bố gia hoặc trang gia, mỗi gia tộc đều có 10 vị cao thủ linh gia. Không đúng, Đường Phong sợ hãi cả kinh, đột nhiên hắn nhớ tới một việc. Lúc chúng ta đi vào linh mạch chi địa, nhìn thấy 7-8 đệ tử Trung gia canh giữ ở đó, phảng phất giống như đang chờ đợi người nào. Bước chân Đường Tử Thư dừng lại cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Ý của thập thất đệ nói là bọn họ đang đợi cao thủ khác của huyết vụ thành sao? Trừ việc đó ra thì không có khả năng nào khác. Đường Phong có ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lần trước hơn 10 vị cao thủ đi vào linh mạch chi địa xem ra chỉ bất quá là quân tiên phong, mà đại quân của huyết vụ thành căn bản còn chưa đến. Hai huynh đệ nói chuyện chưa hề tránh né, tự nhiên để mọi người phía sau nghe rõ. Âu Dương Vũ cũng chen vào. Môn chủ, theo ta được biết, ít nhất huyết vụ thành lần này muốn xuất động tới 50 vị linh giai. Đường Phong và Đường Tử Thư liếc nhau đều cảm thấy sự khiếp sợ trong mắt của đối phương. 50 vị linh giai thật là mạnh tay. Loại số lượng này hoàn toàn có thể ngang bằng số lượng linh giai của tất cả các gia tộc trong linh mạch chi địa cộng lại. Mặc dù chứng diện đối chiến thì linh mạch chi địa cũng không có nhiều phần thắng. Vô chi hiện tại các đại gia tộc ở linh mạch chi địa có nhiều cố kỵ lẫn nhau, căn bản không thể trung tâm chung sức đối địch. Nếu như tất cả các cao thủ của huyết vũ thành đều tiến đến, vậy thì toàn bộ linh mạch chi địa đều không ai có thể chống lại. Đi, việc này phải thông báo cho hai vị gia chủ mới được. Đường Tử Thư vội vào bước vào trong phủ. Vào đường phủ thì Đường Tử Thư để Đường Phong tự đi tính tuyển cư, một mình một người vội vã chạy đi tìm Đường Ngạo và Đường Duệ. Trong tính tuyển cư, Đường Đình Thiên và Diệp Di Khô nghe được Đường Phong trở về, cũng là không nhịn được, vội vàng vui vẻ chạy ra đón. Trước đây mọi người đã gặp mặt, tự nhiên là không thể thiếu ngồi lại chào hỏi. Đến lúc nhìn thấy cảnh giới của mọi người đều là linh sai, Đường Đình Thiên và Diệp Sĩ Khô hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Lúc này thời gian mới bao lâu, nhóm người như vậy toàn bộ đều đã tấn chức linh giai. Nếu nói bí ẩn gì thì làm sao bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đợi tới khi Diệp Sĩ Khô hướng ánh mắt về phía Âu Dương Vũ, không khỏi nhướng mày. Làm sao Âu Dương tiên sinh sẽ ở cùng một chỗ với Phong Nhi nhà ta? Không đợi cho Đường Phong mở miệng giải thích, Âu Dương Vũ đã ôm quyền nói. Âu Dương ra mắt phu nhân. Âu Dương đã bỏ tả theo chính, thoát ly huyết vụ thành, bái vào môn hạ của lệnh công tử, được môn chủ thưởng thức, may mắn nhận được chức vị trưởng lão. Diệp Di Khô trao mày, hồ nghi đánh giá Âu Dương Vũ. Việc này nói ra rất dài, Âu Dương tiên sinh gia nhập huyết vụ thành là cũng có nỗi khổ của mình, hiện tại đã là người một nhà với chúng ta. Đường Phong lôi kéo ống tay áo của Diệp Di Khô. Sắc mặt Diệp Di Khô mới hòa hoãn một chút. Nếu như thế, vậy thì đều vào đi. Mọi người vào trong tính tuyển cư ngồi xuống. Trước đây lại tỉ gặp qua Diệp Dĩ Khô và Tiểu Nhã lại chỉ thấy qua Diệp Dĩ Khô ở trên Đại Tuyết Cung. Bất quá thời gian kia các nàng và Đường Phong không có làm phu thê thực sự, lúc này gặp mặt cũng được cho là lần đầu tiên thấy cha mẹ chồng. Hai người đều lộ ra nét hiền lành nhất mà mình có thể, vội vã chạy ra chạy vào châm trà rót nước cho mọi người đang ngồi, biểu hiện sự dịu dàng thành thạo để cho Diệp Dĩ Khô tương đương thỏa mãn. Tuy rằng tất cả mọi người đều là linh giai, nhưng dù sao thì bối phận cũng lớn hơn đám lại tỷ một bậc. Vội vàng chạy đi chạy lại hầu hạ, tự nhiên cũng có câu nào, không có câu nào oán hận. Thế nhưng thật ra ngốc nữ Tiểu Thiên ngồi bên cạnh Đường Phong giống như cái đầu gỗ, để cho Diệp Dĩ Khô và Đường Đình Thiên nhìn không ra đường lối gì. Mái tóc dài màu trắng của Tiểu Thiên rất chói mắt, điều này khiến Diệp Dĩ Khô sinh ra cảm giác thân thiết, bởi vì bản thân nàng cũng có một mái tóc màu trắng. Một lát sau, khi mọi người đã nói chuyện với nhau, lúc này Đường Phong mới biết được, đối với cục diện hôm nay của linh mạch chi địa, thì bố trưởng Hải và Trang Chính Dương không phải là không hề chuẩn bị và thực hiện. Ngay vài ngày trước, họ đã sai người mang một phong thư truyền tới Đường Gia Bảo, để cho Đường Gia Bảo phái ra hai vị cao thủ linh giai, chuẩn bị liên hợp lại cùng các gia tộc khác tấn công Trung Linh Cốc. Cho dù không thể chém giết 10 vị linh giai của huyết vụ thành và 5 linh giai của Trung gia, thì cũng muốn để cho Trung bố sở biến thành tên phản đồ phải trả giá lớn nhất. mời về linh giai huyết vụ thành thì sẽ không quan tâm đến sự sống chết người Trung gia. Thế nhưng Trung Bố Sở lại khác. Hòa thượng không phá miếu, Trung Linh Cốc ở tại linh mạch chi địa, muốn báo thủ còn sợ không được tìm chỗ hay sao? Vốn đề nghị này hẳn là Đường Gia Bảo vô cùng nguyện ý tham dự. Dù sao thì thủ oán giữa Trung gia và Đường Gia Bảo quá sâu, cơ hội này có thể ra sức đánh cửu nhân, đều không ai muốn bỏ qua. Thế nhưng hiện tại, Đường Gia Bảo căn bản lại không tìm đâu ra nhân thủ. Đường Duệ và Đường Ngạo thì đã bị trọng thương trong đại chiến lần trước, đến nay chưa khỏi. Hôm nay Đường Gia Bảo chỉ còn có hai người, Diệp Chí Khô và Đường Đỉnh Thiên tọa chấn. Một khi bọn họ cũng rời khỏi Đường Gia Bảo, thì nhất định ở đây liền không có năng lực phòng hộ. Nếu 10 vị linh giai của Huyết Vũ Thành vứt bỏ Trung gia nhân cơ hội này tới quấy rối Đường Gia Bảo, vậy thì nơi này sớm muộn cũng sẽ bị san thành bình địa. Để ta dẫn người đi. Đường Phong nghe xong kế hoạch lần này, chủ động xin đi giết giặc. Mình mang tới 6 cao thủ linh giai, nếu điều 2 cái đi ra ngoài thì căn bản không có vấn đề gì. Không không, chuyện này dù sao cũng là việc của Đường gia, không có đạo lý để những người ngoài cũng dây dưa vào. Nếu Phong Nhi con thực sự có lòng, vậy thì mang theo những bằng hữu này của con tỏa chấn Đường Gia Bảo. Ta và mẫu thân con tự mình đi một chuyến. Đường Đỉnh Thiên lắc đầu. Tiếu Thúc lại nói. Đường Huynh, Huynh nói như vậy là không đúng. Chúng ta đi theo Phong Thiếu. Nếu Phong Thiếu đã là người của Đường Gia, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta và Lão Thang có được hôm nay, tất cả cũng đều nhờ Phong Thiếu. Bây giờ có cơ hội vì hắn mà xuất lực, nếu còn từ chối, vậy thì lão thằng ta không yên lòng được. Đường Đỉnh Thiên còn muốn lên tiếng thì lại bị Đường Phong ngắt lời. Phụ thân, mẫu thân, địch nhân thực ra là sợ oai thần binh. Nếu hai người rời khỏi đây thì nó không chừng bọn chúng thực sự sẽ tấn công Đường Gia Bảo. Dù sao bọn chúng cũng không biết chúng ta có viện binh, cho nên nếu hai người ở lại, khẳng định bọn chúng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa mấy vị Tiếu Thúc vừa mới tấn chức linh giai, còn cần có một trận chiến đấu để thể nghiệm sự huyền bí của linh giai. Mặt khác, còn cũng có chuyện muốn đi tìm cao thủ Huyết Vị Thành để xác nhận một chút. Thấy Đường Phong nói có lý, Đường Đỉnh Thiên và Diệp Chí Khô nhìn nhau, nhíu mày trầm tư, lúc này mới nói. Phong Nhi nói cũng có đạo lý. Đã như vậy, vậy thì làm phiền chư vị. Tuy nhiên, hai nhà bố trang bên kia chỉ cần chúng ta xuất động hai cao thủ linh giai. Các vị nhiều người như vậy, nhất định là không thể xuất định toàn bộ được, con bài tẩy sẽ lộ ra. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Hơn nữa, nếu là cao thủ linh giai linh mạch chi địa liên hợp tác chiến, chúng ta cũng không cần nhiều người xuất thủ như vậy. Tiếu Thúc và Đoạn Thúc đi theo con thôi, còn những người khác tốt nhất lưu lại. Lúc này thì không còn ai dị nghị nữa. Đường Đỉnh Thiên mau chóng báo cáo kết quả thương nghị với Đường Ngạo, Đường Duệ. Sau khi được hai vị gia chủ cho phép, Đường Phong liền cùng hai đại sát thần mang theo tư tín của hai vị gia chủ đi tới địa điểm đã hẹn trước. Lần trước hai nhà bố trang gửi thư tới nói hẹn gặp tại rừng phong cách Trung Linh Cốc khoảng 100 dặm. Đến lúc đó thì cao thủ linh giai của các đại gia tộc cùng nhau hành động, nhất định có thể đánh cho cao thủ của Trung gia cùng Huyết Vũ Thành trở tay không kịp. Đường Gia Bảo vốn cách Trung Linh Cốc không xa, Đường Phong cùng hai đại sát thần một đường bay nhanh, không tới nửa ngày liền đã tới rừng phong. Đây là một rừng cây chiếm diện tích thật lớn, cành lá rậm rạp, rất thích hợp để che giấu hành tung. Chỉ có điều nơi này lại cách Trung Linh Cốc quá gần, hơn nữa lại là địa bàn của Trung gia. Khi Đường Phong và hai đại sát thần tới nơi thì cũng không phát hiện ra hành tung của bất luận kẻ nào. Thận trọng phóng xuất ra cảm giác, chỉ mất một chút thời gian, Đường Phong liền cảm giác được có mấy khí tức yếu ớt. Gần như không thể phát hiện lưu lại tại một nơi nào đó trong rừng cây. Hắn dừng tay ra hiệu với hai đại sát thần, thân ảnh của ba người trong nháy mắt liền biến mất. Công phu ẩn nấp của cao thủ linh giai kia tuyệt đối không tầm thường, ngay cả hai đại sát thần cũng không phát hiện được. Nhưng dù sao Đường Phong cũng đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ngay khi cao thủ linh giai ép khí tức và hô hấp tới mức thấp nhất, nhưng chỉ cần một chút dao động linh khí và cương khí cũng không thể tránh được cảm giác của hắn. Chỉ mất một chút thời gian, Đường Phong đã dẫn hai đại sát thần tiến vào giải đất trống trong rừng. Tới nơi, cước bộ của hai đại sát thần bỗng nhiên dừng lại, thấp giọng nói. Phong Thiếu, có chút gì đó bất thường. Mặc dù bọn họ không cảm nhận được khí tức ẩn giấu kia, nhưng bằng vào nhiều năm kinh nghiệm vào sinh ra tử, trong tiềm thức của bọn họ vẫn nhận thấy một chút bất thường của địa phương này. Đường Phong khẽ cười một tiếng, lấy phong thư từ trong ngực ra, ôm quyền nói. Văn bối Đường Xa Đường Phong, phụng mệnh đưa người tới đây. Đây là tín hàm của gia chủ Đường Xa Bảo. Nếu tiền bối không ngại thì thỉnh hiện thân để nghiệm chứng. Lời Đường Phong vừa dứt, một loạt âm thanh tay áo bay phần phật truyền tới. Ngay sau đó trước mắt nhoáng lên, vài đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt Đường Phong không đổi, hai đại sát thần cũng vô cùng ngạo nghễ đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt trầm tĩnh như nước. Thì ra là đệ tử xuất sắc nhất của Đường gia. Một người dẫn đầu nhìn thoáng qua Đường Phong, nhẹ gật đầu. Vừa thấy hai đại sát thần thì không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn căn bản chưa từng gặp qua Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Cao thủ linh giai ở trong linh mạch chi địa cũng chỉ có từng ấy người. Mọi người không sai biệt lắm thì đều đã gặp mặt. Thế nhưng sự xuất hiện của hai đại sát thần lại khiến cho hắn không khỏi vạn phần nghi hoặc. Từ khi nào Đường gia lại có hai vị linh giai này? Ra mắt Trang Tiền Bối. Đường Phong nhận ra người này chính là Trang Chính Kiền, người phụ trách lĩnh đội của Trang gia. Người đứng ngang hàng bên cạnh hắn là đại biểu của bố gia, tuy nhiên lại rất lạ mặt Đường Phong chưa gặp qua. Vừa nói vừa đưa phong mật hàm. Tín hàm thì không cần nghiệm chứng, Trang Chính Kiền phất tay. Ta nhận ra ngươi là được. Chỉ là Đường Gia Bảo cách đây cũng không xa, tại sao bây giờ mới phái người đến? Ta còn tưởng rằng Đường gia các ngươi đã bị đánh cho tan tác, không còn ai có thể xuất động nữa. Ngữ khí của Trang Chính Kiền bình thản, nhưng trong giọng nói hiển nhiên mang theo một chút chế giễu. Điều này cũng khó trách. Trong đại hội các gia tộc, Đường gia gây ra náo động, khiến hai nhà bố Trang hoàn toàn bị chèn ép. Trang Chính Kiền thân là người lĩnh đội, tất nhiên cũng mất hết cả mặt mũi. Hiện tại thấy thanh niên nổi bật nhất trong đại hội của gia tộc Đường Phong, thực sự không có mấy hảo cảm. Hắn thân là linh giai, có thể hạ thấp thân phận, nói chuyện với một đệ tử trẻ tuổi, cùng một gia tộc thì cũng đã là rất nể mặt mũi Đường Phong, nào còn quản những việc khác. Biết trong lòng Trang Chính Kiền có chút bất mãn, Đường Phong cũng khẽ thở dài một tiếng. Rốt cuộc thì vẫn không phải là người một nhà. Hôm nay linh mạch chi địa đối mặt với nguy cơ ngàn năm có một. Những người này nếu không thể vứt bỏ hiểm khích trước kia, đoàn kết một lòng, thì nguy nan lần này xem ra rất khó mà vượt qua. Làm phiền Trang Tiền Bối lo lắng. Trước đó vài ngày, Đường Gia Bảo quả thực có địch nhân công kích, nhưng cũng không đáng ngại. Chỉ là có chút tổn thương. Bảo vệ linh mạch chi địa, khu trừ thế lực ngoại lai, thất phù hữu trách. Chuyện lớn như vậy, Đường Gia Bảo tất nhiên sẽ không thể ngồi yên không lý đến. Đường Phong không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nói. Hừ, Trang Chính Kiền ngẩng đầu nhìn hai sát thần, híp mắt nói. Hai vị này rất lạ mặt, là đại trưởng lão của Đường Gia Bảo sao? Tiếu Thúc cười hắc hắc, mặt của Đoạn Thúc thì lạnh lại, trở nên vô cùng thận trọng. Bất quá sát khí mấy chục năm hai đại sát thần tích góp lại, căn bản không thể nào ẩn giấu được. Trong mắt bọn họ thì Trang Chính Kiền rõ ràng là cảm thụ được một cỗ nhuệ khí tràn ra, mang theo cả mùi máu tươi nồng đậm, khiến hắn không khỏi nhướng mày. Trong lòng biết hai người này khẳng định cũng không phải đối thủ dễ trêu chọc. Được rồi, nếu người của Đường Gia Bảo cũng đã tới, vậy thì chúng ta cùng thương thảo một chút, làm thế nào giải quyết phiền phức của lần này. Cao thủ linh gia của bố gia bên cạnh Trang Chính Kiền mở miệng. Chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Đường Phong liếc mắt, nhìn qua những người có mặt ở đây. Phát hiện không ngờ chỉ có không tới 10 người. Trang gia có 3 người, bố gia 3 người. Ngoài ra Lâm gia, Lý gia, một vài tiểu gia tộc khác đều chỉ có một cao thủ linh giai. Tổng cộng chỉ có 9 người mà thôi. Tính thêm cả Thiếu Thúc Đoạn Thúc mới là 11. Có thể tới thì đều đã tới. Nói tới chính sự, Trang Chính Kiền cũng thở dài ra một tiếng. Có thể còn có cao thủ các gia tộc khác đang trên đường tới, tuy nhiên sẽ không nhiều. Đường Phong vô cùng ngạc nhiên, hắn vốn cho rằng lần tập kích này Trung Liên Cốc sẽ có đội hình lớn lao. Thế nhưng, căn bản lại không nghĩ tới cục diện lại như vậy. Các đại gia tộc đều quá mức thận trọng, bọn họ đều sợ người của Huyết Vũ Thành sẽ nhân cơ hội mà quấy rối gia tộc của mình. Vì vậy giữ lại đại bộ phận cao thủ trong gia tộc, chỉ phái một bộ phận nhỏ ra ngoài. 11 cao thủ linh giai đi vào Trung Liên Cốc, đây là đi chịu chết hay đi đánh lén đây? Đường Phong thực sự có chút không hiểu. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới mình cũng để đại bộ phận cao thủ linh giai ở lại Đường Gia Bảo, lại chỉ dẫn theo có Tiếu Thúc và Đoạn Thúc tới đây, ngược lại cũng phần nào hiểu được. Ai mà không có điểm tư tâm? Tuy nói chống đỡ huyết vụ thành là nghĩa vụ của từng gia tộc trong linh mạch chi địa, nhưng đều chờ mong người khác xuất toàn lực để mình chiếm chút tiện nghi. Một người nghĩ vậy thì không có chuyện gì, nhưng mỗi người đều nghĩ như vậy thì mới tạo thành cục diện như hiện tại. Lòng ích kỷ của con người trong giờ khắc này mới bại lộ ra. Mọi người ở đây ngoại trừ Đường Phong thì tất cả những người khác đều là linh giai cao thủ. Những người này đều là các nhân vật nguyên lão của các đại gia tộc. Đối với Đường Phong, một đệ tử mới tất nhiên không để vào trong mắt. Tuy rằng tư chất của hắn xuất chúng, thế nhưng thực lực quá thấp. Thế nhưng hai đại sát thần hắn mang đến lại khiến người khác không thể coi thường. Mọi người thương thảo chi tiết một hồi, lại vạch ra kế hoạch ứng phó và các cục diện bộc phát nhắm vào Trung Linh Cốc, lúc này mới từng người ẩn thân. Đợi ở trong rừng phong hai ngày, các cao thủ linh giai của các đại gia tộc mới lục tục chạy đến. Nhân số cuối cùng lên tới 17 người. 17 người, số lượng này ít nhiều cũng khiến Đường Phong bớt lo lắng và có cảm giác an toàn một chút. Toàn bộ cao thủ linh giai trở lên tại linh mạch chi địa chỉ sợ cũng chỉ có khoảng hơn 40 người. Tới đây được 17 người thì cũng coi như một con số hợp lý. Đại chiến của cao thủ linh giai, đây cũng không phải chuyện có thể đùa giỡn. Nhiều người như vậy nếu cùng xông lên một lúc thì e rằng toàn bộ Trung Linh Cốc sẽ bị san thành bình địa. Hiện tại, điều của mọi người mong muốn nhất chính là 10 cao thủ linh giai của huyết vụ thành kia không có tọa trấn ở Trung Linh Cốc. Nếu là loại tình huống này, mọi người có thể dễ dàng diệt trừ tận gốc của Trung gia. Đã không còn đám người Trung gia quấy đục vũng nước đục thì uy hiếp của huyết vụ thành cũng giảm đi không ít. Cường Long không đè nổi địa đầu xa, nơi đây là linh mạch chi địa chứ không phải huyết vụ thành. Tuy nói là đánh lén, nhưng đối mặt với cao thủ linh giai, lựa chọn thời cơ ngược lại có chút không đáng kể. Ban ngày hay là ban đêm cũng không có gì khác nhau. Đợi thời gian vừa tới, dưới sự chỉ huy của Trang Chính Kiền và vị cao thủ linh giai của bố gia là bố Trường Thiên, một đám người bắt đầu nghênh ngang tiến về Trung Linh Cốc. Lần trước, Đường gia ban đêm tập kích Trung Linh Cốc khiến Trung gia chịu tổn thất nặng nề. Lần này cách chưa tới một năm, Trung Linh Cốc lại một lần nữa trở thành chiến trường tanh máu. Bất quá lúc này so với trước đây căn bản không cùng một cấp bậc chiến đấu. Ngoài cửa Trung Linh Cốc, đám người khi tới đây cũng không khỏi ngừng cước bộ, bởi vì nơi này hoàn toàn vắng vẻ, căn bản không hề có đệ tử Trung gia canh gác. Phát hiện này khiến cho đám cao thủ linh giai phải nhíu mặt chau mày. Trung bố sở hoàn toàn buông bỏ phòng thủ cửa cốc, hiển nhiên là cách làm của Trung gia khiến cho nhiều người tức giận, sớm muộn gì cũng sẽ có người tới tập kích. Đối mặt với sự phẫn nộ của cao thủ linh giai thì đệ tử bình thường có thủ hộ tại chỗ này cũng chỉ nạp mạng vô ích. Đi, Trang Chính Kiển vung tay lên dẫn mọi người cấp tốc phi vào trong cốc. Đối mặt với địch nhân giấu mặt thì tối kỵ nhất chính là chưa lầm địch mà đã nghi thần nghi quỷ, cho nên hắn căn bản không cho người khác có thời gian suy nghĩ. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã dễ dàng thâm nhập vào trong cốc. Thế nhưng khung cảnh trong cốc trước mắt lại càng khiến cho tâm trạng của đám người này trầm xuống. Toàn bộ Trung Linh Cốc tử khí nặng nề, căn bản không có bất luận một chút sinh cơ nào. Phảng phất nơi đây đã trở thành cái cốc vô chủ. Người công gia đã sớm không biết chạy tới chỗ nào. Người đâu? Một đám cao thủ ngơ ngác nhìn nhau, căn bản không phát hiện được một bóng người. Đáy lòng của Đường Phong trầm xuống, hắn biết rõ, khẳng định là người Trung gia đã sớm dự liệu tới cục diện bây giờ, nên đã an bài mọi chuyện. Nếu quả đúng là như vậy, thì đám người của mình hiện tại đã trở thành cá trong chậu rồi. Một khi cửa của Trung Linh Cốc mà đóng lại, thì ai cũng đừng nghĩ chuyện có thể dễ dàng rời đi. Hùng hổ qua đây đánh lén, kết quả là một quyền lại đánh vào cái gối bông. Vô luận là ai cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Ha ha, là vì bằng hữu nào xá lầm Trung Linh Cốc ta? Trung mộ không tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi. Một trận cười dài trầm ổn vang lên, thân ảnh Trung bố sở từ trong cốc bay ra. Theo phía sau hắn là mấy cao thủ linh giai còn lại của Trung gia. Cùng lúc đó thì vô số cỗ khí thế thuộc về linh giai từ phía sau lưng mọi người chuyển đến. Đám người vừa quay đầu nhìn lại thì liền thấy một đám cao thủ linh giai vẻ mặt bất thiện, trong mắt tràn ngập ý trào phúng, đã chắn đi hoàn toàn đường lui. 10 vị linh giai của huyết vụ thành. Không chỉ như thế, những cao thủ thiên giai của Trung gia cũng từ bốn phương tám hướng vây tụ lại, bao quanh đám người của Đường Phong chặt như nêm cối. Tà kháo, Đường Phong thiếu chút nữa nhịn không được muốn chửi con mẹ nó. Rõ ràng là tới đánh lén, kết quả ngược lại bị người ta úp sọt. Nhìn cục diện trước mắt thì tâm của mọi người chầm xuống đáy cốc. Là ai đã tiết lộ tin tức? Sắc mặt Trang Chính Kiền trở nên giận dữ. Chờ sau khi vượt qua cửa ải khó khăn này, nếu ta điều tra ra, để xem tính người thế nào. Ha ha, Trung Bố Sở cười lớn. Chính Kiền huynh, lâu ngày không gặp, tính tình huynh có vẻ nóng nảy hơn nhiều à? Hừ, sắc mặt Trang Chính Kiền trở nên khó coi. Đổi lại là ai mà đối diện với cục diện này thì chắc chắn là không thể tốt sắc mặt cho được. Chính Kiền huynh, chẳng lẽ người nghĩ rằng trong các ngươi có người mật báo cho Trung Mỗ sao? Trung Mỗ Sở dáng cười cười đầy mặt, khiến cho người khác hận không thể một quyền đập nát cái vẻ mặt già của hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Trang Chính Kiền một mặt kéo dài thời gian, mặt khác quan sát tình huống chung quanh. Ha ha, Trung Mỗ Sở cười một tiếng. Chính Kiền huynh, lần này huynh đã nghĩ sai rồi. Trung Bố Sở ta đã sớm liệu định các ngươi sẽ tới Trung Linh Cốc. Ta cùng các vị bằng hữu huyết vụ thành chờ đây đã lâu. May mắn là các vị không làm cho Trung Mỗ thất vọng, cuối cùng cũng chạy tới chỗ này. Trung Bố Sở, Trung gia lần này tự rước lấy nhục, dám can đảm phản bội linh mạch chi địa, đầu nhập vào huyết vụ thành. Ngươi không sợ báo ứng hay sao? Bố trưởng Thiên Trảo Phúng nói. Dáng tươi cười trên mặt Trung Bố Sở lập tức thu lại, lạnh lùng nói. Báo ứng. Trung gia ta tìm lối thoát, cùng với chư vị cao thủ huyết vụ thành hợp tác thì có gì sai? Bố trưởng Thiên, ngươi không cần quan tâm tài nguyên của bố gia, nói chuyện không biết xấu hổ. Đám người các ngươi chiếm cứ toàn bộ tài nguyên tu luyện trong linh mạch chi địa, sớm đã bị các tiểu gia tộc ngầm thóa mạ không biết bao nhiêu năm tháng. Muốn nói báo ứng thì người nên bị báo ứng chính là các ngươi mới đúng. Trang Chính Kiền hít sâu một hơi. Trung Bố Sở, ngươi hợp tác cùng huyết vụ thành, không khác gì muốn lột da hổ. Sớm muộn gì cũng bị ăn tới xương cốt cũng không còn. Hôm nay người muốn hối cải cũng còn chưa muộn. Chỉ cần liên hợp với bọn ta, chém giết hết đám người huyết vụ thành ở đây, sai lầm này của Trung gia, các đại gia tộc trong linh mạch chi địa cũng không truy cứu nữa. Lời vừa nói ra thì sắc mặt của các cao thủ linh gia huyết vụ thành đồng thời khẽ biến đổi. Nếu lúc này mà Trung Bố Sở đổi ý, lấy số lượng 20 vị cao thủ linh gia chống lại 10 người bọn họ, thì bọn họ cũng không nắm chắc có thể bình yên rời đi. Cũng may, phản ứng của Trung Bố Sở không khiến cho bọn họ thất vọng. Sắc mặt Trung Bố Sở trở nên dữ tợn. Hối cải, thái độ làm người. Lão Phù làm việc còn không tới phiên Trang Chính Kiền người giáo huấn. Hôm nay, nếu chém giết hết các người ở đây, thì xem các ngươi còn lấy cái gì mà diễu võ dương oai cùng với Trung Bố Sở ta? Lấy cái gì mà chống lại sự xâm lấn của huyết vụ thành? Người điên rồi, sắc mặt Trang Chính Kiền tràn đầy thất vọng. Không phải là Trung Bố Sở không thấy rõ thế cục sau này, chỉ bất quá hắn cho dù thấy rõ, cũng vẫn như cũ là thả chết không hối cải. Xem ra, tất cả hy vọng của Trung gia đều đã ký thác trên người huyết vụ thành. Kỳ vọng khi mọi sự thành công, huyết vụ thành sẽ cho Trung gia bọn họ một đường sinh cơ và một không gian để phát triển. Ít nói nhảm đi, hôm nay vào quỷ môn quan, các ngươi một người cũng đừng mong chạy thoát. Trung Bố Sở lớn tiếng quát lên. Sớm nghe nói về thủ đoạn độc ác của cao thủ huyết vụ thành, tu luyện công pháp và chiêu số chỉ dùng để sát nhân. Chàng mỗ quả thực vô cùng ngưỡng mộ, xin mời vị nào tới để chàng mỗ lĩnh giáo một chút thủ đoạn của các vị. Chàng Chính Kiện xoay người, lạnh lùng nhìn vào đám huyết vụ thành. Cùng với một tiếng cười khằng khặc quái dị, một đạo hàn ý băng lãnh đột nhiên đánh tới sau lưng Chàng Chính Kiện. Cùng lúc đó cách ba thốn phía sau Chàng Chính Kiện, không khí chuyển tới một trận rung động dị thường. Một thân ảnh như có như không đột ngột từ đâu xuất hiện, một thanh lợi kiếm đâm thẳng tới hậu tâm của Trang Chính Kiền. Cẩn thận, mọi người ở đây phản ứng không chậm, trong nháy mắt nhìn thấy điểm dị thường, mười mấy người liền đồng thời xuất thủ, đánh thân ảnh như ẩn như hiện kia, từ trong cứ không phải bạt ra. Trang Chính Kiền thì càng vặn vẹo thân mình xuất ra một kiếm, kiếm phong lạnh thấu xương, kiếm quang bắn ra tứ phía. Một kiếm này đánh vào chỗ không người, không chỉ có một kiếm này của Trang Chính Kiền, mà người xuất thủ trước đó cũng chưa từng có thể đánh tới thân ảnh không rõ ràng kia. Hắn giống như là hòa tan vào trong không khí, chỉ lóe lên trước mắt mọi người một sát na. Sau đó cùng với một trận dao động của không khí, liền trực tiếp biến mất không thấy. Ám sát chi đạo. Trong lòng của tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng. Cao thủ linh giai này của huyết vụ thành hiển nhiên là tu luyện ám sát chi đạo, chú trọng một kích tất sát, nếu một kích không thành sẽ bật người bỏ chạy ngay. Có một người tinh thông ám sát chi đạo như vậy, bí mật rình rập ở bốn phía, thì bất luận là ai đều không thể có cảm giác an toàn được. có trời mới biết hắn có thể hay không đột nhiên xuất hiện phía sau mình rồi cho mình một kiếm. Động tác của hắn quả thực quá nhanh, lại quá bí mật. Cho dù đều là cao thủ linh giai, muốn phát hiện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có ngay khi đối phương động sát cơ, có thể nắm bắt được một tia sát khí cùng hô hấp. Đối phương vừa rồi ám sát, xem ra cũng không phải là muốn giết người, mà là muốn tận lực tạo nên cục diện khiếp sợ trong lòng mọi người mà thôi. Một khi cục diện này xuất hiện, thì những cao thủ linh giai tới Trung Linh Cốc đánh lén nhất định phải phân tâm đề phòng hắn. Điều này khẳng định sẽ khiến mọi người trong chiến đấu bị bó tay bó chân không ít. Trách không được, Trung Bố Sở biết rõ mình làm sai cũng không chịu quay đầu lại. Trách không được hắn dám ở chỗ này chờ đợi các cao thủ linh giai của các đại gia tộc tới đây đánh lén. Lúc này mọi người mới cẩn thận suy nghĩ ngọn nguồn trong đó. Có một cao thủ linh giai tinh thông về ám sát chi thuật lợi hại như vậy tồn tại, thì Trung Bố Sở làm sao có thể không sợ hãi. Một khi hơi có dị động, thì chính hắn cũng vô pháp bảo toàn tính mạng. Bất quá cũng may, trong số 10 cao thủ linh giai của Huyết Vũ Thành cũng chỉ có một người tinh thông ám sát thuật như vậy. Những người còn lại tuy phóng xuất ra lệ khí và sát khí tận trời, nhưng đều có thể chiến đấu một cách quang minh chính đại. So với tên sát thủ kia mà nói, thì uy hiếp từ những người này nhỏ hơn rất nhiều. Thân ảnh mơ hồ một lần nữa ẩn hiện, không khí bốn phía chung quanh của linh giai cao thủ đều rung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Linh Cốc tương khí hòa lên, tiếng quyển cước đao kiếm kịch liệt vang không dứt bên tai. Linh khí tiền địa trong cốc chuyển đến rung động không ngớt. Những cao thủ linh giai của Trung gia cũng tương đối giàu hoạt, có thể phối hợp với các cao thủ linh giai ở một bên tạo áp lực cho các cao thủ linh giai của các đại gia tộc. Tuy rằng bọn họ không thể tham dự trong quá trình chiến đấu, nhưng quan sát tình huống và hỗ trợ một chút thì vẫn có thể. Công kích của thiên giai cao thủ thì cao thủ linh giai cũng không thể khinh thường. Bị đánh một hai lần thì có thể không sao, thế nhưng liên tiếp bị nhiều lần như vậy thì cũng không tránh khỏi bị thương. Kiến còn có thể cắn chết voi cũng chính là đạo lý này. Bên phía các đại gia tộc có 17 linh giai mà Trung Linh Cốc thì chỉ có 15 người. Ngoài trừ cao thủ linh giai tinh thông ám sát kia còn lại 14 người. Nếu mỗi người chống lại một linh giai thì các đại gia tộc còn lại không quá 3 người. 3 người này một mặt thì thay những người khác chia sẻ áp lực, một mạch thì cảnh giác động tĩnh ở bốn phía. Một khi nhận thấy chỗ nào bất thường thì liền bật người đánh qua một chiêu, mục đích chính là bức cái địch nhân kia phải lộ ra đòn bí mật. Bất đắc dĩ chính là người kia lại tương đối giảo hoạt, ngoại trừ ban đầu xuất thủ một lần, thời gian còn lại hắn không hề động thủ thêm lần nào nữa, khiến cho mọi người căn bản không thể nắm được hướng đi của hắn. Hai người Tiếu Thúc và Đoạn Thúc rốt cuộc khi chiến đấu bắt đầu thì cũng đã tham dự vào ngay. Bọn họ dựa lưng vào nhau, mỗi người ứng phó với một cao thủ Huyết Vũ Thành. Dưới sự hỗ trợ lẫn nhau, chiêu thức cũng hết sức kín kẽ. Mặc dù không thể mau chóng giành được thắng lợi, nhưng chắc chắn là cũng không bị dồn xuống hạ phong.